Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập. Chương 23, góc truyện audio.com. Edit, Jun, như là dây gai tùy ý sinh trưởng trong vũng bùn đen đuốc. Dây gai tua tùa, ở trong thế giới nội tâm không thấy được ánh sáng mặt trời. Quế đảo đến mức huyết nhục mơ hồ. Hướng Nam thống khổ che lại hai tai. Che đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Nhưng sự đau đớn này, làm sao có thể so được với một phần vạn những gì mà Chu Cảnh đã trải qua. Chu Cảnh trầm mặc đứng dậy. Không nhanh không chậm bưng chậu đi ra ngoài cửa. Từng bước, bước nông bước sâu, mỗi một bước đều đạp lên trên trái tim Hướng Nam. Mỗi một bước đều nhắc nhở Hướng Nam. Thân thể của thầy Chu đã tổn thương rồi. Vĩnh viễn đều không khôi phục được. Là cái kẻ gọi là ân hướng bác. Kẻ phạm nhân có tội lỗi không thể tha thứ kia. Nhưng vì sao, ở sâu trong nội tâm y lại sợ hãi như vậy. Không biết qua bao lâu. Một giây, một đời người. Kẽo kẹt, là tiếng Chu Cảnh đẩy cửa vào. Hướng Nam theo bản năng trong lòng căng thẳng, đem cả người co thành một cục. Nghe nói, đó là tư thế của một người bị khuyết thiếu cảm giác an toàn đến cực điểm. Chu Cảnh cũng không có phát hiện y không thích hợp lắm. Cũng có lẽ là đã phát hiện nhưng không có phản ứng. Y khẽ nhếch môi, run rẩy nói thầy Chu, chân của thầy, không thể chữa khỏi sao? Thanh âm cực nhỏ. Cũng cực nhẹ, cho nên Chu Cảnh liền giả vờ mình không có nghe được câu hỏi này. Xem nhẹ cho nó qua đi. Anh đói bụng sao? Buổi chiều muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được, chỉ cần là thầy Chu làm. Tôi đều sẽ thích. Hướng Nam rũ đầu, ngón tay vô thức vẽ loạn thành vòng trên đất. Dáng vẻ này, thực dễ khiến người ta sinh ra loại cảm xúc trìu mến. Rõ ràng khẩu người cũng không nhỏ. Cũng biết y chẳng phải trẻ con gì, nhưng nhìn Hướng Nam mất mát như vậy, vẫn sẽ làm Chu Cảnh nhịn không được mà mềm lòng, nhịn không được mà gọi y đến bên người. Sau đó khẽ vuốt đỉnh đầu y, Chu Cảnh thở dài một hơi thật nhẹ. Rốt cuộc, nội tâm dẫy dụ cũng làm anh thỏa hiệp. Anh lại đây, giúp tôi rửa rau, hai người sẽ làm nhanh hơn một chút. Hướng Nam nghe thấy thế, lập tức ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh. Lộ ra đôi mắt hồn nhiên. Tôi có thể sao? Chu Cảnh gật gật đầu. Sau đó liền nghe thấy tiếng động Hướng Nam đi tới. Mang theo bước chân vui sướng. Anh nghĩ, biến thành như vậy cũng chưa chắc không phải không có lợi. Ít nhất bi thương cùng vui sướng đều chỉ lướt qua trong nháy mắt. Đau sẽ không ngừng lâu lắm. Nguyên nhân sung sướng cũng thật dễ dàng tìm được. Bữa tối qua đi trong một mảnh không khí hòa hợp. Đêm nay, Chu Cảnh cùng Hướng Nam ngủ đều rất sâu, không có mơ thấy lẫn nhau. Đó là chứng minh tốt nhất. Ban đầu khi gặp được Hướng Nam, Chu Cảnh thường sẽ nhớ lại lúc trước. Một thời gian sau đó, những ký ức kia cũng liền dần dần bị phong ấn trong quá khứ bụi bặm. Anh còn có công tác muốn hoàn thành, còn mấy chục học sinh muốn dạy dỗ. Mỗi ngày đều phải chuẩn bị tốt ngày mai nội dung giảng bài sẽ là gì. Mỗi ngày đều phải đối mặt với một đống vấn đề hiếm lạ cổ quái. Từ buổi sáng 6 giờ đến buổi chiều 5 giờ, thời gian làm việc suốt một ngày đều bận rộn không thôi. Đặc biệt là khi Tô Ngôn không có ở đây, áp lực đổ trên người anh liền càng nặng hơn một chút. Mãi cho đến tận buổi chiều ngày hôm sau, Tô Ngôn mới mang theo bao lớn bao nhỏ, xuất hiện ở trước mắt hai người. Nhìn bộ dáng thì cậu ta từ chỗ mẹ mình mang về rất nhiều đồ. Chi phí, ăn uống, không gì không đủ, thậm chí cậu ta còn mang quà về cho cả Hướng Nam lẫn Chu Cảnh. Xem như phá lệ có tâm, Hướng Nam được cả bộ quần áo mới, vui vẻ như trẻ con ôm quần áo ở ký túc xá thay tới thay lui. Còn Chu Cảnh thì được một cái bút máy, vẻ ngoài tinh xảo, rất hữu dụng. Tôi cũng không biết thầy Chu thiếu cái gì. Liền tùy tiện mua, Tô Ngôn có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Thì thật là mẹ tôi nghe nói Chu Cảnh bổ túc môn toán cho cậu ta. Cố ý dặn dò cậu nhất định phải mua quà về. Nhưng trước khi về cậu ta lại nghĩ, nếu chỉ mua quà về tặng Chu Cảnh không khỏi có chút bất công. Cho nên liền mua thêm quần áo cần thiết cho Hướng Nam mang về. Chu Cảnh cầm cái bút máy. Sửng sốt hồi lâu cũng đều không phát ra thanh âm, tuy rằng anh cùng Tô Ngôn biết nhau lâu như vậy, lại chưa từng nghĩ tới sẽ nhận được từ Tô Ngôn quà cáp gì. Nghĩ đến cũng không phải ai cũng như Ân Hướng Bắc lãnh tình. Trên đời này, đại thể cũng đều như Tô Ngôn. Như chính mình đi, người có máu có thịt thường chiếm đa số. Cảm ơn, tôi rất thích, Chu Cảnh không có từ chối. Bởi vì anh hoàn toàn không tìm thấy lý do. Tô Ngôn hướng anh cười cười lại nói. Lần này đi huyện thành rất có thu hoạch. Tôi đã biết một tiệm cơm nhỏ rất tuyệt, ăn ngon lại tiện nghi nữa. Còn tìm thấy nơi bán xỉ quần áo. Chờ lúc nào nghỉ, chúng ta lại đi, được. Trên mặt Chu Cảnh cũng xuất hiện ý cười ôn hòa hiếm thấy. Hướng Nam lượn đến trước mặt hai người, cao hứng phấn chấn nói. Tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn đi, mỗi một lần từ huyện thành trở về đều sẽ có rất nhiều đồ để chơi. Làm cho im ngứa ngáy không chịu được, nghe người ta nói huyện thành phồn hoa lại náo nhiệt, so sánh với trong núi như hai thế giới khác biệt vậy. Hướng Nam tưởng tượng không ra những hình ảnh đó, chỉ là hai chữ huyện thành này ở trong lòng y có rất nhiều sự tôn trọng. Mang anh đi cũng có thể, nhưng anh không có tiền. Mua đồ như thế nào đây? Tô Ngôn vỗ vỗ vai Hướng Nam, lộ ra một bộ biểu tình bất đắc dĩ. Hướng Nam lập tức héo rũ, theo bản năng nhìn về phía Chu Cảnh, chớp chớp mắt, ha ha ha, Tô Ngôn ôm bụng cười phá lên. Thầy Chu, tôi thấy Hướng Nam đây là đang ăn vạ anh, cái từ ăn vạ là tôi chém đấy. Gốc của nó là chi đinh ngật định, cơ mà tôi không biết nghĩa là gì, ai biết nói cho tôi với. Cảm ơn trước nhé, GT, cách chương.